Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, hướng phía dưới một cái đạo quán Celadon City tiến lên. Hyakun rất vui vẻ, trải qua vừa rồi đối chiến, mình đã đạt được Onyi tán thành. Onyi đã đồng ý đi theo Hyakun. Tại Hyakun bên người biến thành càng mạnh. Nở nụ cười, Hyakun xuất ra các loại dược tề trợ giúp Onyi hồi phục thương thế. Cả người loay hoay quên cả trời đất. Anko một mặt ủy khuất bu lại, cầm đầu ủi ủi Hyakun, ngập nước mắt to vô tội nhìn chằm chằm Hyakun. Hyakun lập tức có chút buồn cười. Hyakun biết Anko là sợ chính mình không cho nó mưu tanh sữa bò mới có thể biểu hiện ra cái dạng này. Thời gian khác Anko đều là cao lạnh. Hyakun cũng biết chính mình lần này có thể thu phục Onyi. Anko ra rất lớn lực, chính là bởi vì Anko hướng Onyi biểu hiện ra lực lượng cường đại. Này mới khiến Onyi trong lòng hướng tới, tâm phục khẩu phục, cho nên ban thưởng vẫn là phải cho. Thế là Hyakun đưa tay đổi hai bình mưu tanh sữa bò, đưa cho Anko. Anko nhãn tỉnh sáng lên, tráng kiện cái đuôi linh xảo đem sữa bò cuốn vào. Vui vẻ chạy đến một bên chậm rãi hưởng dụng đi. Sau đó Hyakun quay người tiếp tục giúp Onyi trị liệu thương thế. Bàn tay ma sát Onyi thỏ thân thể, thuận tiện dò xét một phen. Tích, chấm ngoặc kép, Onyi, nham thạch cùng mặt đất thuộc tính. Nham xà Pokemon, có được nham thạch cứng rắn thân thể khổng lồ, có thể tùy ý đồng thời nhanh chóng dưới đất ghé qua. Nghe nói Onyi trong đầu có nam châm tồn tại. Coi như thân ở dưới mặt đất, cũng có thể biết rõ đối mặt mình là phương hướng nào. Nó tại thổ nhưỡng bên trong tiến lên tốc độ cao nhất có thể cao tới 80.000 mét mỗi giờ. Đặc tính: Rock Head. Tính cách: Chăm chú. Giới tính: Chủng tộc: Giá trị tổng hợp 385, thể lực 35, công kích 45, vật phòng 160, đặc công 30, đặc phòng 45. Tốc độ 70, kỹ năng tập được, mắt Spot, Taco, Harden, Bay, Rock Throw, Rock Tomb, Steel Rock, Smackdown, Slam, Secret, Sentum, Dick, Dragon Breath, di chuyển kỹ năng, Heavy Slam, đánh giá, ưu tú, 10 phần xuất chúng lực phòng ngự cùng lực lượng, hết sức ưu tú tư chất, đề nghị bồi dưỡng. Hyakun xem hết Onyi thuộc tính tư liệu về sau nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ không hổ là Onyi bầy thủ lĩnh. Thuộc tính quả nhiên xuất chúng. Xem ra chính mình lần này lại là đã kiếm được. Hyakun thập phần vui vẻ, một bên cho Onyi trị liệu thương thế vừa cùng Onyi nói chuyện phiếm. Onyi, từ hôm nay về sau chúng ta chính là đồng bạn. Cho nên nói cũng cho ta cho ngươi lên một đồng bạn danh tự đi. Comment. Chấm ngoặc kép, ha ha, vậy ta coi như lên. Người nhìn Yabugun cái tên này thế nào? Đây chính là trên trời một vì sao danh tự. Nghe có phải hay không rất cao đại thượng? Comment, comment, nha. Đã người cũng thích vậy sau này liền bảo ngươi Yabugun. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn Yabugun. Comment, chấm ngoặc kép. Cứ như vậy hai người một hỏi một đáp, tầm đó thời gian vội vàng đi qua. Làm Hyakun đem Yabugun, Onyi, trên thân thể dưới tất cả thương thế đều xử lý một lần về sau. Lại quay đầu nhìn, phát hiện Yabugun, Onyi, chẳng biết lúc nào đã ngủ. Hiển nhiên là lúc trước mấy trận chiến đấu để thứ 10 phân rã rời. Hyakun cũng không có quấy giày. Xuất ra Hyubo đưa nó thu hồi cầu bên trong. Đứng dậy đem Anko thu hồi Pokbo bên trong. Lấy ra vận tốc âm thanh xe đạp, hướng phía Saffron City tiến lên. Làm Hyakun lần nữa về tới Saffron City, lại là đã sắc trời ảm đạm. Đem Pokbo của mình giao cho y tá Joy, chính mình về đến phòng nghỉ ngơi đi, chuẩn bị dưỡng đủ tinh thần. Ngày thứ hai tiến về Celadon City. Sáng sớm hôm sau, Hyakun liền thu thập xong hành lý, cầm lại Pokbo của mình. Giải quyết hết bữa sáng về sau cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp hướng phía kế tiếp thành thị ở đâu? Celadon City tiến lên. Saffron City cùng Celadon City tầm đó có đầu này cũng không tính xa con đường. Con đường này khả năng còn không có Saffron City đi trấn Lavender con đường kia xa. Hyakun trên đường đi gặp không ít hoang dại Pokemon. Bất quá đều không phải là cái gì quá mức thưa thớt chủng loại. Đều là một chút Pidgey, Bensprout, Rattata loại này. Trong đó ngược lại là gặp được một con Abra. Bất quá Hyakun cũng còn chưa kịp động thủ. Cái này Abra vừa nhìn thấy xa xa Hyakun liền thuấn gian di động rời đi. Đơn giản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại. Bất quá Hyakun cũng không phải là đặc biệt tưởng thu phục Abra. Tại Abra giai đoạn này, Abra hoàn toàn không có kỹ năng sử dụng. Sẽ chỉ trong nháy mắt di động. Muốn bồi dưỡng nói độ khó tương đối lớn. Không có một đống kỹ năng học tập máy móc đi trồng chất. Là tuyệt đối không có hình thành không được sức chiến đấu. Bởi vậy Hyakun cũng không có quá để ý. Tiếp tục cắm đầu hướng phía Celadon City tiến lên. Lần này Hyakun không có hoa phí bao lâu thời gian. Liền xuyên qua Saffron City cùng Celadon City ở giữa con đường. Đi tới một mảnh tự nhiên hài hòa Celadon City. Rõ ràng đã nhập cuối thu. Mà Celadon City các nơi trên đường phố nhưng như cũ màu xanh biếc rạt rào. Tựa hồ là trồng lấy một loại nào đó luôn luôn xanh thực vật. Hyakun vừa tiến vào Celadon City. Thật giống như tiến vào sinh cơ rạt rào trong thiên nhiên rộng lớn. Để cho người ta hết sức thoải mái. Hỏi thăm một chút Celadon thế đạo quán vị trí. Hyakun liền cưỡi xe đạp hướng phía mục đích tiến đến. Chỉ chốc lát sau. Liền tới đến một chỗ vườn cây trước cửa. Hyakun đem vận tốc âm thanh xe đạp cất kỹ. Liền tiến lên kêu cửa. Đưa tay ấn xuống một cái trên tường chuông cửa. Hyakun liền thu tay lại lẳng lặng chờ đợi. Không đợi vài giây đồng hồ. Trên cửa loa bên trong liền truyền đến một trận dễ nghe thanh âm. Ngài tốt, hôm nay là vườn cây bế vườn chỉnh đốn thời gian. Nếu như ngài là đến tham quan, còn xin thật có lỗi. Hyakun đối với loại này đạo quán huấn luyện ra mở nghề phụ sự tình đã tập. Mãi thành thói quen, thế là bình hòa trả lời. Ngài tốt, ta là tới làm đạo quán khiêu chiến. Xin hỏi đạo quán khiêu chiến có phải hay không cũng muốn chờ một đoạn thời gian? Hyakun vừa nói. Xong, loa bên trong liền truyền đến một trận kinh ngạc thanh âm. À, thời gian thật dài không có người tới làm đạo quán khiêu chiến. Ngài không nói ta đều quên chính mình là đạo quán huấn luyện ra. Thật đúng là thật xin lỗi. Để ngài chê cười, ta lập tức thả ngài tiến đến. Loa bên trong. Vừa mới nói xong liền dập máy. Hyakun trên mặt mang một vệt đen. Lẳng lặng chờ lấy vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau cái kia không đứng đắn đạo quán huấn luyện. Ra đến đây mở cửa. Hyakun cứ như vậy tại cửa ra vào đợi hơn một phút đồng hồ. Mới ngầm trộm nghe đến đoán mò chúng truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Nghĩ đến hẳn là có người tới mở cửa. Thế là vội vàng sửa sang lại quần áo một chút đứng vững. Lẳng lặng chờ lấy người tới đến. Ai nha? Nhưng mà Hyakun đợi đến chính là một tiếng ngã sấp xuống tiếng gào đau đớn. Sau đó nửa ngày không có động tĩnh. Làm Hyakun đều có chút lo lắng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong lòng lo lắng tới người kia sẽ không té chết đi. Ui ui ui. Xin hỏi bên trong có ai không? Chuyện gì xảy ra rồi? Có cần hay không ta báo cảnh a? Nửa ngày nghe không được động tĩnh bên trong. Hyakun cũng có chút gấp. Tiến lên đưa tay vỗ cửa lớn hô. Lúc này, trong cửa rốt cục lần nữa truyền đến động tĩnh. A, mụ mụ mụ mụ. Ngươi tại sao lại trên mặt đất ngủ thiếp đi? Ngươi dạng này Erika sẽ rất bối rối. Ai nha, thật nặng, thật là. Gloom, lúc này liền muốn xem ngươi rồi. Trong cửa đột nhiên truyền đến một trận đáng yêu ngọt ngào giọng. Trẻ con, sau đó chính là một trận thống khổ vạn phần giống lên một tiếng. A, thúi chết, cái mũi của ta không cảm giác. Hyakun, Hyakun mặt sạm lại nghe động tĩnh bên trong. Đột nhiên cảm thấy, Kanto những thứ này đạo quán huấn luyện ra. Khả năng đã đều là không có thuốc chữa. Kít, chấm ngoặc kép, một tiếng đại môn mở ra thanh âm. Đầu tiên, ánh vào Hyakun trong mắt, là một người mặc kimono thành thục nữ tử. Tướng mạo hết sức xinh đẹp, bình dị gần gũi. Chỉ thấy tên này kimono nữ tử chính một tay nắm lỗ mũi, một mặt ngượng ngùng đi ra, mà phía sau của nàng, đồng dạng là mặc một thân nhỏ nhắn xinh xắn kimono. Một con đáng yêu tóc ngắn tiểu nữ hài từ phía sau lưng nhút nhát thò đầu ra, một mặt hiếu kỳ đánh giá Hyakun. Hyakun hoàn toàn không còn gì để nói, ha ha, thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu nữ hài trong ngực ôm Pokemon. Trong lòng lớn tiếng gầm thét lên. Nhà đầu, có thể trước tiên đem ngươi trong ngực Gloom thu lại sao? Thật muốn thúi chết người á. Giờ khắc này, Hyakun giống như biết vì cái gì không người nào dám tới đây làm đạo quán khiêu chiến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.